hắn còn hy vọng Diệp Trần liều mạng thêm mấy lần. Có như vậy, chân nguyên của Diệp Trần tiêu hao nhanh hơn, càng không có khí lực chạy trốn. Vèo, kim quang lóe lên, kim ngao lão tổ nhanh chóng bay về phía Diệp Trần. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Diệp Trần nghiêng đầu, hai con người lạnh lùng bỏ qua khoảng cách không gian, khóa chặt lưu tình màu vàng đang bay tới. Diệp Trần, hôm nay là ngày chết của ngươi. Kim ngào lão tổ cất tiếng cười to, cách không một chảo đánh đến. Một ngọn núi lớn bị san bằng thành bình địa, hoàn toàn do kim quang ngưng tụ thành lòng chảo của kim ngào lão tổ tạo thành. Lòng chảo sắc bén vô cùng, cường khí tùy ý, so với móng vuốt của huyết dực long vương không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Thân thể ở trong hư không chuyển rời, Diệp Trần tránh đi một chảo này, xuất hiện ở trước người kim ngào lão tổ. Kim ngào lão tổ dừng lại, sắc thần sắc lạnh lùng. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi biết vì sao ta buông tha việc đánh chết huyết dực long vương không? Ngươi có năng lực đánh chết huyết dực long vương? Kim ngào lão tổ hỏi lại. Chỉ dựa vào một vùng núi thì có thể nhìn ra được điều gì cơ chứ? Ta không giết huyết dực long vương là vì muốn hấp dẫn người tới. Nếu như ta biểu hiện quá mạnh mẽ, chỉ sợ người sẽ bỏ đi. Một kiếm cuối cùng của Diệp Trần chỉ dùng có 3 thành thực lực là bởi vì thời khắc này. Thủy hỏa vô tình của hắn rốt cuộc cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành. Uy lực một kiếm không hề kém võ học áo nghĩa đỉnh giai bình thường. Phối hợp thêm hủy diệt kiếm ý lục giai, muốn giết chết huyết dực long vương rất dễ dàng. Dù sao thực lực huyết dực long vương cũng chỉ là ngũ tình cao đẳng. Xuất khẩu cuồng ngôn! Kim ngào lão tổ không có tin, nhưng thái độ tỉnh táo của Diệp Trần lại để cho hắn có loại cảm giác bị lường gạt. Thần thể bành trướng, kim ngào lão tổ biến thành bản thể. Vừa hiện bản thể, không gian xung quanh liền giống như mất đi trụ cột. Thiên địa không rõ, không chỗ mượn lực. Kim ngào lão tổ nhằm vào vương giả phong đế tinh thông không gian áo nghĩa mà nghiên cứu ra một chiêu này. Trừ phi đối phương vừa thấy liền bỏ chạy, nếu không, tuyệt đối không thể thoát khỏi tay hắn. Diệp Trần không có chạy trốn, thủy hỏa vô tình đại thành, hắn không cần chạy trốn nữa rồi. Thiên hạt kiếm trong tay Diệp Trần giơ lên cao, hai tay cầm chặt kiếm, hít sâu một hơi, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém về phía kim ngào lão tổ. Lập tức một kiếm quang hỏa diễm màu xanh xé rách chân trời. Thân thể kim ngào lão tổ một nửa nằm bên phải kiếm quang, một nửa nằm bên trái kiếm quang. Nếu như hắn không trốn tránh, bản thân sẽ bị chém thành hai nửa. Hết chương 1236, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.